Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, Cửu Dương Diệu Thiên. Phần diệt vạn giới, mấy chục vạn người vây xem, phía trước giống như là ở diệt thế đồng dạng, thần quang sáng chói hết sức, không ngừng bắn ra, đại nhân vật xuất thủ, hủy diệt tất cả. Dường như muốn đem mảnh này thiên địa vỡ nát một dạng. Nhị trọng sức lực, trong lúc đó, dùng sơn mạch chống đối quyền phong lão quái vật gào lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vừa rồi cái kia bá đạo vô cùng một quyền, chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Chân chính sát chiêu, là một đạo vô hình khí kình. Đám người xa xa nhìn thấy, một khỏa sáng chói tinh thần. Quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống, trực tiếp đập về phía núi xa sa mạch. Làm sao có thể, người rõ ràng cùng chúng ta tu vi không sai biệt lắm. Vì sao, một người khác rung động không hiểu, tất cả những thứ này đến quá nhanh, hắn nghĩ ngăn cản đều không được. Nguyên bản, hắn còn muốn để đồng môn hộ pháp thử xem Nguyệt Trung Thu sâu cạn, ngăn chặn đối phương, mà hắn tùy mà động, áp tất sát nhất kích, lại không nghĩ, đối phương cường đại, vượt qua đoán trước, vừa đối mặt liền đánh bay cùng hắn đồng cấp tồn tại. Cái này chính là các ngươi cùng ta chênh lệch, chỉ cần là đồng cảnh giới, ta một người, lật tay ở giữa liền có thể trấn áp hai người các ngươi. Nguyệt Trung Thu tự tin hết sức, thể nội bành trướng liên tục không ngừng lực lượng. Nhưng hắn cảm thấy mình có thể đem mảnh này thiên địa lật qua. Nhi, lão phu muốn đem ngươi phanh thây xé xác. 300 năm, chưa bao giờ có người như thế làm nhục qua lão phu. Hư không bên trong, xuất hiện một đạo khe hở. Một cái tóc tai bù xù. Chật vật đến cực điểm người từ đó đi ra. Chính là cái kia bị oanh bay lão giả. Lúc này, hắn lồng ngực sụp đổ. Khóe miệng vết máu lồm đốm, Nguyệt Trung Thu kinh dị, mặc dù đối phương chật vật đến cực điểm, nhưng là khí thế lại không giảm phân nửa phân, y nguyên giống như là cháy hừng hực thần lô, ở trong chứa vô tận năng lượng, 300 năm, nơi xa, đám người nhịn không được lạnh cả sống lưng, đây là chân thực lão ngoan đồng, đã như vậy, ta liền giết tới các ngươi sợ hãi. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, hắn quyết định, trước cường thế chảm sát một người, đối mặt hai người, hắn luôn cảm thấy trong lòng không chắc, khó có thể thỏa thích thi triển, không phải đối thực lực không tự tin, mà là, cảnh giới này đối với hắn đến quá lạ lẫm, như vậy mênh mông lực lượng, hắn không thể vận dụng tự nhiên, đồng loạt giết hắn, lão quái vật gào thét, hắn biết rõ. Một người không phải trước mắt yêu nghiệt thanh niên đối thủ. Đồng thời, thân hình hắn lui nhanh, hai tay cùng dương ra, vạn đạo thần quang từ hắn trong lòng bàn tay bộc phát. Bóp méo không gian, đông, thần mang kích xả, trực tiếp chém nát hư không, từ bốn phương tám hướng mà đến, muốn đem Nguyệt Trung Thu đóng đinh ở trong hư không. Nguyệt Trung Thu không có tránh lui. Yên lặng vận chuyển nghịch loạn vạn pháp, muốn mạnh mẽ đột phá vào đi, cận thân chém dụng đối phương, nạp mạng đi. Trong lúc đó, hậu phương truyền đến giọng nói lạnh lùng, khác một cường giả cũng xuất thủ, bàn tay chấn động, trực tiếp vỗ ra 888 đạo trưởng ấn. Mỗi một đạo trưởng ấn đều giống như một tòa núi lớn, già thiên cái địa. Muốn đem Nguyệt Trung Thu tươi sống chụp chết ở phía xa. Oanh, hai người công kích, đồng thời giết tới, trong nháy mắt xoắn nát cái kia một vùng không gian. Bạo tạc thanh âm bên tai không dứt, đủ loại hào quang ngút trời, giống như là đem nơi đó đánh thành một phiến hỗn độn. Tại sao có thể như vậy? Hai người gần như đồng thời gầm thét, bởi vì hai người bọn họ đại bộ phận công kích, trực tiếp đánh về phía đối phương. Lão là vạn pháp bất xâm. Đang tại lão quái vật kinh sợ thời điểm, Nguyệt Trung Thu đột ngột xuất hiện, tiếng nói mới ra, Lăng Lệ công kích liền không chút do dự đập về phía lão già. Phốp, phốp, phốp, lão quái vật vội vàng không kịp chuẩn bị Nguyệt Trung Thu lấn người, trong nháy mắt bị đánh liên tục bại lui, liên tiếp phun ra mấy ngụm lớn máu tươi. Ha ha ha, ngươi không giết được ta. Lão quái vật ngửa mặt lên trời cười dài, thấy mình trốn không thoát, trực tiếp cùng Nguyệt Trung Thu đối oanh lên, năng lượng kinh khủng trong hư không tàn phá bừa bãi. Đây là làm cho người trố mắt đứng nhìn một màn, một cái thiên vực đến đại nhân vật, lúc này lại bị một người 20 tuổi không tới thanh niên đè lên đánh. Ân, Nguyệt Trung Thu chấn kinh, vừa mới hắn trực tiếp đem đối phương song quyền đánh thành bùn máu. Nhưng quỷ dị một màn tùy theo xuất hiện, máu thịt be bét trên hai tay đã tuôn ra sự sống vô tận tinh khí. Một đôi lấp lóe quang mang nắm đấm lại lập tức trọng sinh đi ra. Làm sao có thể? Chẳng lẽ cảnh giới này liền có thể nhục thân trọng sinh? Nguyệt Trung Thu trong lòng thầm nhủ, nổi lên trận trận ý lạnh. Thế thì còn đánh như thế nào? Hắn mặc dù ở về mặt chiến lực có thể nghiền ép hai người, nhưng tu vi thật sự lại không đến cảnh giới này, khó có thể thi triển đủ loại thần thông, nát hắn mệnh luân, bằng không thì khó có thể đem đối phương triệt để giết chết. Trong lúc đó, Dịch Thành Phong lời nói xuất hiện ở trái tim, Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, mặc dù độ khó thêm lớn thêm không ít, nhưng dù sao cũng so đánh không chết muốn mạnh hơn rất nhiều. Oanh, Nguyệt Trung Thu phía sau đau đớn một hồi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chúng ta cơ hồ đạt đến nhục thân bất hủ cảnh giới. Ngươi làm sao chảm sát hai người chúng ta? Một người khác trực tiếp từ trong hư không đánh giết mà ra. Một quyền đánh vào Nguyệt Trung Thu trên lưng. Vậy ta liền đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ, xem các ngươi còn có thể không gây dựng lại. Nguyệt Trung Thu giống to, hai con ngươi luân hồi chi lực tăng vọt, hai loại pháp tắc đồng thời thi triển, luân hồi hư ảo, luân hồi sống uổng. Vừa rồi một đòn dù chưa đối với hắn tạo thành quá lớn thương thế, nhưng lại đem hắn đánh bay ra ngoài chừng ngàn trượng xa. A, không ít người hét lên, phảng phất tại chân trời tím xanh lưỡng sắc quang mang kích xạ mà đến, giống như là hai vòng mặt trời, đem tất cả quang mang tụ tập ở một chút, sáng chói chói mắt, bị người không thể nhìn thẳng. Cửu cực vô tận, chu sát đại đạo, thiên vực hai đại cường giả bạo hống, đồng thời xuất thủ, bọn họ cảm thấy tím xanh lưỡng sắc quang mang đáng sợ, không thể không dốc hết toàn lực đối kháng. Thiên địa biến sắc, thiên khung ở run rẩy, đại địa ở lún xuống. Hai đại tuyệt thế cường giả đồng thời sử dụng đại sát chiêu, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng lan tràn, không gian ở yên diệt, năng lượng những nơi đi qua, tử vong khí tức tràn ngập, hủy diệt tất cả. Bành, bành, bành, cự sơn chui từ đất mà lên, càng không muốn trong rừng rậm thụ mộc. Tất cả những thứ này ở cái kia năng lượng kinh khủng những nơi đi qua, tất cả đều xoắn thành mảnh vỡ. Tê, viễn không, các cường giả hít vào khí lạnh đồng thời cấp tốc lui nhanh, cho dù bọn họ ở mấy ngàn trượng bên ngoài y nguyên cảm thấy rất không an toàn. Tất cả giai diệt, chỉ có hai chùm sáng, không gì có thể cản, trực tiếp xuyên qua đáng sợ kia hủy diệt năng lượng. Đây là Lưu Quỳnh đã từng thi triển qua cửu cực trải qua. Nguyệt Trung Thu nhớ tới bị bản thân chém giết thiên vực thanh niên. Lưu Quỳnh lúc thi triển, hắn đã cảm thấy cửu cực trải qua rất bất phàm. Nhưng cùng hai lão quái này vật so ra, quả thực là đom đóm cùng Hạo Nguyệt, không thể đánh đồng với nhau. Nguyệt Trung Thu không có chủ quan, hỗn độn thể thi triển đến cực hạn. Nhi, một chiêu này đủ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Hai lão quái vật quát chói tai, trong giọng nói tràn đầy tự tin ý vị, đồng thời riêng phần mình sử dụng một kiện bí bảo chống cự đáng sợ kia tím xanh hai màu trùng sáng. Đạo ngươi, Nguyệt Trung Thu quát lạnh, hắn quanh thân hỗn độn khí hiện lên, tạo thành một mảnh phương viên mười mấy trượng hỗn độn lĩnh vực. Cửu Dương Diệu Thiên, phần diệt vạn giới, ở hai tháng cảm ngộ. Hắn không những ở cảm ngộ trong sách cổ thánh nhân nói, hơn nữa còn tu tập Cửu Dương Diệu Thiên Công. Lúc này, vừa vặn có đất dụng võ. Trong khoảnh khắc, thiên địa như khắp nơi nóng rực hỏa lô. Hẳn là phía dưới rừng cây, chính là liền hư không đều đốt lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.